Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Một đóa hoa nhỏ lạp lạp lạp. Cổ Bất Vi thật đúng là giàu có. Nếu là hắn nhiều bị Chí Nan chắn hai lần trước liền tốt. Hệ thống đại gia giọng nói mang vẻ nhịn không được chờ mong cùng hưng phấn. Phương Ninh nghe xong 10 điểm im lặng. Kia không may hài tử, đoán chừng hiện tại còn tại cảm kích hệ thống đại gia tới. Cái gì rách dưới pháp bảo, hết thảy nóng chảy, vật liệu thu về, đồ cổ chữ họa, đây đều là cái gì? Nghe nói rất đáng tiền. Hệ thống đại gia hỏi Phương Ninh, loạn thế hoàng kim, thịnh thế cổ đồng, hiện tại hạ giá không ít, những cổ vật này chữ họa về sau hẳn là mới hội đáng tiền. Trước giữ đi, giữ tươi khu đi lên. Phương Ninh đối cổ đồng không thích, cũng không hiểu kiến thức chuyên nghiệp, chỉ là hắn biết thứ này xác thực rất đắt, càng là thịnh thế giá cả càng cao, hiện tại khẳng định không thể ra tay. Lòng người bàng hoàng, chính là một chút nhân sĩ chuyên nghiệp chép ngọn nguồn thời điểm. Hệ thống đại gia thế là đem từng chương chân quý chữ họa đồ sứ cất giữ tiến hệ thống giữ tươi khu, hiện ra tại đó đều nhanh thành tiệm tạp hóa. Nếu không có Trịnh Đạo đang giúp đỡ tiêu hàng, đem một vài không dùng được kịp thời chuyển tay, lại đại không gian, vậy đỡ không nổi đại gia 24 giờ đi đến lớp. Phương Ninh nhẫn nại một trận, rốt cục nhịn không được nói, đại gia, người cha khán pháp bảo không cần dùng thân thể ta đi. Trước thanh 10 ngày nghỉ cho ta, hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Người chơi ngươi chính là, từ giờ trở đi trong 10 ngày ta không quản ngươi, ngươi muốn cảm thấy buồn bực đến hoảng, có thể đi Long Thần bí cảnh thông khí, nơi đó an toàn, địa phương lại lớn, còn có không ít người quen. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, hắn hậm hực nói, ngươi cứ như vậy cho ta chịu đựng, sớm biết ta không nên nói cho ngươi Chí Nan nội tình. Hệ thống đại gia, ngươi thay đổi, lại không lúc trước cái kia thành thật hệ thống. Hệ thống đại gia vừa đếm cổ Bất Vi không gian, trang bị bên trong gia sản, một bên lý trực khí tráng nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ta đây đều là thụ ngươi hun đúc, lại nói ta vậy không có nói láo, ta nói cho ngươi thả 10 ngày nghỉ, lại không có nói phải kết thúc đối thân thể ngươi nắm quản. Có thể à? Ngươi chờ, Phương Ninh hầm hừ địa tiến vào Long Thần bí cảnh, chờ lấy liền đợi đến, dù sao ngươi là trọng độ màn cuối kéo dài trứng, kéo lấy ngươi liền quên. Hệ thống đại gia hoàn toàn thất vọng, bên ngoài bây giờ lòng người bàng hoàng, giải trí sản nghiệp tiêu điều, trò chơi đình trệ, mấy cái mê có cưới phóng du, quỷ gốc quỷ khu, chết phục, duy nhất trước mắt nghịch thế dương lên, như cũ đại nhiệt, đàn thú tranh cha, hay là hắn cày tiền căn cứ. Hắn tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú, cho nên hắn không có hứng thú lên mạng, muốn đi ra ngoài chơi một chút. Phương Ninh kéo lấy giống như thực chất thần hồn thể xác, ủ rũ địa tiến vào Long Thần bí cảnh bên trong, vừa mới vừa đi vào. Một trận cao vút kỳ lạ tiếng ca rót vào lỗ tai, cho hắn một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Thế là lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, thanh âm từ dược viên bên kia truyền đến. Lúc này một chút bạch thạch nhân đang ở bên trong bận rộn, nghiêm túc xử lý từng cây chân quý dược liệu, đưa chúng nó chiếu cố thỏa đáng. Cái này chút làm việc nhìn như không đáng chú ý, nhưng muốn trên địa cầu tìm tới có thể cùng bọn hắn so sánh, muôn vàn khó khăn, phải biết rất nhiều dễ hỏng hoa cỏ đều tập tính xảo trá. Thậm chí cần ca hát mới có thể dài thật tốt, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, mà cái này chút chân quý gấp trăm ngàn lần dược liệu cũng không cam chịu lạc hậu. Tỉ như cái kia nhanh mở linh trí lão nhân sâm, không phải sao? Phương Ninh rất nhanh liền tìm tới tiếng ca nơi phát ra. nguyên lai là một cái tráng tráng bạch thạch nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đang tại đôi cái này gốc tươi tốt cường tráng đấu qua đồng liêu không biết mấy lần lão nhân sâm cao. Giọng ca hát, một, đóa, tiểu, hoa, rồi, thanh tuyến chi thô, âm sắc chi cầu thả. Từ xưa đến nay chưa hề có, đủ để cho người gặp rơi lệ, người nghe sụp đổ. Tại cái này cường tráng thạch đầu nhân bên cạnh, còn có một người mặc một thân giày lao động phục nữ tử. Nàng tướng mạo thường thường, lúc này đang dùng tay phải bưng bít lấy cái trán, một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ. Nhưng mà, cái kia lão nhân sâm tựa hồ nghe đến rất đã, thỉnh thoảng liền lung lay dài rộng lá cây, tựa hồ vẫn còn đang đánh lấy đập ứng hòa. Ngoạn tào, người này tham gia thật thành tinh. Phương Ninh tính tình lập tức biến tốt không ít. Hắn vậy không có quấy giày thạch đầu nhân tiếng ca. Bởi vì, cái kia là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Hắn nghe qua so cái này còn khó nghe ca nhạc âm thanh. Hoàn toàn không tại điều bên trên. Tốt xấu, cái này tráng tráng thạch đầu nhân. Không có chạy điều, còn để hắn có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Có lẽ hai người còn có thể trở thành chi âm a. Khi Phương Ninh nhấc chân bước vào dược viên phạm vi bên trong, tất cả dược liệu chưa bào chế xanh biếc lá cây lên một lượt dương. Tựa hồ tại hoan nghênh chân chính chủ nhân đến, Phương Ninh sửng sốt một cái, sau đó nhìn chung quanh, hết sức ngạc nhiên hình. Chẳng lẽ nhiều như vậy chân quý dược liệu đều muốn thành tinh? Đây chính là phát tài to rồi. Đáng tiếc hắn rất nhanh liền nghe được tin dữ. Cái kia người tướng mạo thường thường lao động chứa nữ tử. Thấy thế tranh thủ thời gian cúi đầu đối cái kia lão nhân sâm nói ra. Tham gia ra ra, thu thần thông đi, đừng dọa đến lãnh đạo. Lúc này Phương Ninh liền thấy được rõ ràng. Cái kia lão nhân sâm lắc lư một trận nhánh lá. Lập tức tất cả dược viên thực vật nhao nhao trở về hình dáng ban đầu. Nên cúi đầu, nên vênh váo tự đắc, quả nhiên là trăm thuốc chi vương. Vậy mà có thể hiệu lệnh bày thuốc, mà cái kia tráng tráng phương phương thạch đầu nhân vẫn không có đình chỉ ca hát. Chính ở chỗ này, một đóa hoa nhỏ lạp lạp lạp. Hát tiếp, Growstone, người hát cho tới chưa? Nghỉ ngơi đi thôi, ta tới đón lấy. Triệu Hình khách khí địa đối cái kia tráng tráng phương phương bạch thạch nhân. Nói xong, Growstone sờ sờ đầu, không có ý tứ địa nói. Con này lão nhân sâm liền thích ta ca hát, đổi thành người khác lời nói, nó lại phải tức giận. Ai nói, bản giám ngục trưởng liền tinh thông âm luật, tin tưởng nó nhất định vậy cực kỳ ưa thích. Phương Ninh nghe xong, ho hai tiếng, đi lên phía trước, hắn lúc này tới sức mạnh, ca hát đã từng cũng là hắn một đại ái tốt. Tiểu học thời điểm, vì chép lưu hành ca từ không biết dùng mấy cái tiểu bồn bồn. Đáng tiếc một mực không có tìm được chi âm. Trước kia đi làm lúc, những tên khốn kiếp kia đi KTV ca hát, kêu lên hắn hai lần liền không gọi, thật là có tai không biết kim ngọc âm. Hiện tại xem xét lão nhân kia tham gia bộ dáng, hẳn là tự mình biết âm. Cái này cơ hội nhưng không thể bỏ qua. Phương Ninh lên mạng tìm không thấy niềm vui thú, tự nhiên muốn nhặt lại trước kia từng có qua yêu thích. Thế là hắn đi đến lão nhân sâm trước mặt. Khắc lão thạch thấy thế, lập tức thành thành thật thật địa lui sang một bên, nhường ra tốt nhất biểu diễn vị trí. Lúc này, không ai biết, vậy không ai hội nghĩ hắn từng là đầy tay huyết tinh máu thạch ma. Ma thánh, chí nan, có thể làm được sự tình. Hắn một cái tiểu tiểu ma đầu vậy có thể làm được. Đây chính là thời đại mới mê người chỗ. Mỗi người đều có thể không giống bình thường. Cái kia lão nhân sâm thấy thế, hưng phấn địa khoa tay múa chân. Xanh tươi nhánh lá, trên dưới loạn dao động. Tựa hồ tại hoan nghênh lãnh đạo mở ra giọng hát, nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện, cái kia không ai hội hoài nghi nó đã linh trí toàn sinh. Nghiễm nhiên nhân loại bình thường. Triệu Hinh vậy lui sang một bên, chuẩn bị rửa tay lắng nghe. Nàng đối cái này không có cái gì giá đỡ, tuổi trẻ giám ngục trường vẫn rất có thượng hạ cấp ở giữa hào cảm. Đối phương vậy mà nguyện ý cho lão nhân xâm ca hát, thật là bình dị gần gũi, một điểm không giống cả tòa thần kỳ bí cảnh người quản lý Long Uy thần mục giám ngục trường. Hai cái này thân phận đều là đại nhân vật, chỉ từ đối phương quản lý những nhân thủ này liền biết Triệu Hinh cũng không phải tiểu bạch. Nàng xuất thân chân tướng tổ chức, nếm qua thịt heo, cũng đã gặp heo chay. Lui tới cái kia chút thần hồn không nói, chỉ những thứ này bạch thạch nhân, từng cái kỹ thuật cường ra bản thân gấp 10 gấp trăm lần đến. Nhìn như phổ thông công việc, tại trong tay đối phương liền có thể chơi ra hoa đến. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Ninh lợi hại như vậy nhân vật, tiếng ca sẽ không kém, dù sao người ta cũng là siêu phàm giả, lực khống chế cường đại. Phương Ninh lần nữa hắng giọng, hít sâu một hơi, mở miệng thanh sướng, một, đóa, tiểu, hoa, rồi. Triệu Hinh trên đầu lập bỗng nổi lên n cái vòng tròn vòng. Kém chút một đầu năm ngược lại trên mặt đất, may mắn Crowstone giúp đỡ nàng một đi, xong nàng lộ ra một cái chất phác dáng tươi cười. Cảm ơn. Lãnh đạo tiếng ca nhưng thật là độc đáo a. Đúng vậy a, thật là tiếng trời. Khắc lão thạch mang theo ánh mắt sùng bái nhìn xem đang tải quên hết tất cả Phương Ninh. Ếch, ngươi là người thành thật. Phải nói là nói thật. Chẳng lẽ là ta thẩm mỹ xảy ra vấn đề? Triệu Hinh nghiêm túc nghe. Phát hiện còn không bằng Crowstone hát tốt. Người ta mặc dù hát đến thô giáp, nhưng ít ra lấy điều. Cái này một vị giám ngục trưởng đại nhân, hết thảy 7 chữ, không có một chữ tại điều bên trên. Nàng nghĩ tới đây, nhanh đi nhìn lão nhân xâm, chỉ e nó bị cái này mà âm hủy. Kết quả để nàng giật nảy cả mình là, lão nhân kia tham gia, xanh tươi khỏe mạnh nhánh lá, đang tải vừa đi vừa về lắc lư, theo tiếng âm nhạc tựa hồ muốn vũ đạo bắt đầu. Nghiễm nhiên một bộ say mê trong đó bộ dáng. Phương Ninh thấy tuổi già an lòng. Quả nhiên chi âm a. Thế là hát tiếp mình biên soạn câu tiếp theo. Hai, đóa, tiểu, hoa, cười, a. Triệu Hinh chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Nàng chậm rãi lui ra phía sau. Sau đó móc ra máy trợ thính tắt lại lỗ tai. Nàng sợ nghe lâu bị tẩy thành một cái điều. Phương Ninh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một hát liền hát dưới buổi trưa. Phải biết hắn đã từng cũng là mạch bá. Chỉ hơn hết phía dưới không ai thưởng thức. Toàn bộ buổi chiều, bạch thạch nhân làm việc hiệu suất giảm mạnh. Có phần có không ít kém chút làm ra sự cố. Rốt cục thạch càn tộc trưởng nhìn không được. Hắn đi tới, đánh gãy trong hưng phấn Phương Ninh. Tôn giả, có lẽ là chủng tộc khác biệt. Chúng ta cùng quý tộc tại âm nhạc thưởng thức phương diện có tương đối lớn khác nhau. Này nhìn có phải hay không đổi thành ban đêm chúng ta lúc nghỉ ngơi đợi, lại đến cùng vị này tham gia huynh hát đối. Ếch, Phương Ninh vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn nghe vậy hậm hực địa dừng lại tiếng ca. Tâm hắn hạ âm thầm hạ quyết tâm. Qua một thời gian ngắn liền cho lão nhân kia tham gia chuyên môn xây cái nhà ấm. Mình tại bên trong ca hát, Phương Ninh có vẻ không vui rời đi. Tại hắn đi không lâu sau, cái kia nghe ca nhạc nghe được mê mẩn lão nhân xâm. Đột nhiên nhánh lá loạn vũ, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Khắc lão thạch, tranh thủ thời gian xách một thùng thanh thủy đến. Tốt, Triệu cô nương, bất quá. Ta có thể hỏi thăm, muốn thanh thủy có làm được cái gì? Giống như vừa rồi một vị đại ca vừa cho nó tưới qua nước. Rửa tay đóa, ếch, tốt a, ta lập tức đi. Crowstone nghe vậy, lập tức trong lòng cả kinh. sau đó cũng không quay đầu lại địa đi xách nước. Đáng giận, bản ma vừa rồi sớm phong bế thính giác, cái này mới không có nhận ma âm độc hại. Người trưởng mục này thật là thâm tàng bất lộ a. Cái này một ca khúc, so cái kia câu hồn ma âm còn lợi hại hơn rất nhiều. Vừa rồi làm không cẩn thận, hắn nhưng thật ra là đang thử thăm dò bản ma. Chính mình nói láo ngược lại là không có việc gì. Nhưng là vừa rồi dùng pháp lực phong bế thính giác, cái này không giống như là trung thực thạch đầu nhân có thể làm được giải quyết a. Ngược lại là con này lão nhân sâm, luôn cảm thấy nó không giống nhân sâm tinh, cảm giác nó tương lai hóa hình thành công, phải là cái nịnh hót. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.